Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 sụp đổ. Tầng thứ 3 mỗi một quan khó khăn đều ở thành tăng gấp bội thêm. Từ Kim Đan Sơ Kỳ Ma Tu đến Trung Kỳ, Hậu Kỳ, nhân số từ cố định 99 người, đến một đám tiếp theo một đám không ngừng trống rỗng chui ra. Tiểu đội mọi người đều cảm giác được linh lực cùng thức hải có chút ăn không tiêu, phất y thức hải. So cùng cảnh giới cường đại rất nhiều, giờ phút này đều không thể không nhịn xuống trong đầu độn đau. Đem lực chú ý tập trung ở công kích thượng, cố tình đi xem nhẹ thân thể cùng thức hải không khỏe, nhẹ nhẹ từng đợt mộc linh lực hỗn. Loạn nhu hòa sinh cơ chui vào kinh mạch, không cần quay đầu lại phất y liền biết. Đây là Lạc Ninh lại vận dụng bí thuật vì bọn họ khôi phục linh lực. Tầm bổ sắp khô cạn kinh mạch, nếu không phải có hắn kịp thời vì đại gia chữa thương khôi phục, bọn họ đã sớm bị tạp ở thứ 8 quan không qua được, còn tính thuận lợi mà tiến vào này thứ 9 quan. Mọi người trong lòng đều có chút kinh hỉ kích động, nếu là xông qua này một quan, trên bảng có tên chính là thỏa thỏa sự, bất luận cuối cùng đứng hàng đệ mấy, đều có thể đủ được đến Chu Ma Tháp tương ứng khen thưởng. Quan trọng nhất chính là khuôn mặt hơi thở đều sẽ bị người nhớ kỹ. Thực lực cường đại lại có thanh danh tu sĩ sẽ ở du lịch chung được đến càng nhiều tiện lợi, đối với không có thể đi vào tông môn lại phi hiển hách gia tộc xuất thân tán tu tới nói. Nổi danh thiên hạ là một kiện khả ngộ bất khả cầu sự. Thế gian rất nhiều thực lực cường đại tu sĩ đều khuyết thiếu một cái cơ hội, vắng vẻ vô danh. Cùng thanh danh truyền xa tu sĩ có cách biệt một trời. Phất y đối lập quá kiếp trước kiếp này, sớm phải ra vẫn là nổi danh tốt kết luận. Trừ phi là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không điệu thấp. Nếu không gặp gỡ cơ hội như vậy đều phải chặt chẽ bắt lấy, trừ bỏ tại đây ảo giác chung nổi danh. Phất y còn có một loại mãnh liệt hiếu thắng tâm thúc đẩy nàng đem hết toàn lực đi sấm quan. Càng là khó khăn chạm kiểm soát, nàng liền càng muốn đi chinh phục. Càn Khôn cảm nhận được nàng trong lòng chiến ý. Kiếm khí như dâng lên mà ra lũ bất ngờ bạo trướng. Chói mắt bạch quang trung hỗn loạn đạo đạo căn nguyên chi lực. Chẳng sợ nơi này ma tu toàn vì ảo giác, đều không thể tại đây mãnh liệt uy áp hạ thuận lợi đi qua. Công kích thế gian vạn vật đều nguyên tự với nói. Căn nguyên chi lực là nói chứa, là vạn sự vạn vật khởi nguyên. Ảo giác cùng vật thật là trời đất này tự nhiên chung một bộ phận. Tự nhiên thoát ly không được căn nguyên chi lực khống chế. Kiếm quang khi thì tinh mịn như tơ, khi thì như trăng rằm, như dòng nước. Hình cùng ý đã sớm tồn tại phất y trái tim. Phất đạo hữu, Cao đạo hữu, ta lấy pháp thuật khống chế được bọn họ. Các ngươi tốc đem còn lại ma tu đánh chết. Hạ Lan Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt. Linh lực đã háo đi 7 thành có thừa. Nhìn đến này cuối cùng 7 tên kim đan viên mãn. Trong lòng sinh ra một cổ tàn nhẫn. Đội ngũ phía dưới là âm trầm đáng sợ ma khí hải dương. Một khi ngã xuống đi xuống liền tính sấm quan thất bại. Hạ Lan Thanh Thanh đứng ở 9 cánh hoa hình pháp bảo thượng. Một cái lượn vòng lắc mình hành đến Lạc Ninh bên cạnh. Lạc đạo hữu trợ ta giúp một tay. Lạc Ninh cũng chỉ còn lại 4 thành linh lực. Hướng về phía phất y. Cao Dương xin lỗi một coi thu hồi phụ trợ. Đem toàn bộ lực lượng thêm chú đến Hạ Lan Thanh Thanh trên người. Được đến trợ giúp má nàng nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Nhưng nhân đem hết sức lực. Gương mặt cùng hai mắt thực mau nổi lên không bình thường tơ máu. Từng đạo thô tráng như cánh tay. Linh quang từ nàng quanh thân bộc phát ra tới. Ở không trung giao triền trở thành màu sắc rực rỡ lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong hình như có vô số song lôi kéo tay. Ý đồ đem cuối cùng 7 tên ma tu kéo túm đi vào. Ngũ sắc lốc xoáy rảo đến tứ phương linh khí điên. Cuồng tuôn ra. Phía dưới ma khí hải dương đằng khởi sóng cuồng. Màu đen sương mù như dương nanh múa vuốt sông lên giữa không trung. Hơi không chú ý liền phải đem người cuốn vào ma khí bên trong. Hạ Lan đạo hữu, Lạc đạo hữu, chống đỡ. Cao Dương thanh âm khàn khàn phủ qua đấu pháp thanh. Hắn gào giống dùng hết cuối cùng sức lực, không quan tâm mà chiều 3 gã ma tu tiến lên. Một quyền tiếp theo một quyền đánh ra thật mạnh, khí lãng. Tốc độ cực nhanh, lực đạo to lớn, làm người khó mà tin được đây là từ một người kim đan hậu kỳ trên người bộc phát ra tới lực lượng. Phất y thấy thế tự động chuyển hướng mặt khác, bốn gã ma tu thức hải độn đau đã trở thành bén nhọn đau đớn. Tâm mạch cùng lồng ngực trung hình như có một phen hỏa ở thiêu đốt. Đây là tiêu hao quá độ sau phản ứng. Lạc Ninh chữa trị lực lượng rút ra nháy mắt. Nàng cùng Cao Dương liền lâm vào thân thể cùng thức hải song trọng tra tấn. Bất quá phất y biết đây là tuyệt địa một bác. Chỉ có làm Hạ Lan Thanh Thanh bùng nổ đến cực hạn mới có thể ổn định này bảy tên kim đan hậu kỳ ma tu. Nàng nguyên bản cho rằng bất quá là cùng cảnh giới tu sĩ, hao chút sức lực thực mau là có thể giải quyết. Ai ngờ xông qua một quan lại một quan mới phát hiện. Này trong tháp ma tu không chỉ có thực lực cường hãn, còn sẽ ở không trung tạo thành một cái lại một cái chưa từng nhìn thấy trận pháp đối chiến đại. Lượng ma tu vốn là không dễ, còn muốn ứng phó này đó lực công kích cực cường trận pháp. Đội ngũ mới có thể ở xông qua thật mạnh trạm kiểm soát giữa lưng thần đều mệt. Chỉ có gắt gao cắn răng, banh một cây gân làm chính mình không cần từ bỏ, càn khôn. Tụ âm dương, phất y biết nhất kiếm kiếm chém giết đã không kịp. Này đó kim đan viên mãn ma tu thân thể thập phần cường hãn, xa xa vượt qua nàng nhận chi. Chỉ có ngưng tụ âm dương cá kiếm quang mới có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết. Oanh mơ mơ hồ, hồ ảo giác trên bầu trời đột nhiên hiển lộ ra lưỡng đạo cổ quái kiếm khí. Một đen một trắng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đôi viên đầu tiêm đuôi du ngư. Đầu đuôi tương tiếp chậm rãi ở không trung xoay tròn, che trời lấp đất cường thế uy áp cùng kiếm khí dung hợp, phía dưới bốn gã ma tu đứng mũi chịu sáo. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ, hủy diệt, tiêu vong, sinh cơ trôi đi tốc độ mau đến làm người khó có thể tin. Kiếm quang dư uy tản ra tại đây phiến không tính ổn định không gian chung. Ảo giác ngưng tụ không chung cùng ma khí hải dương tất cả đều bắt đầu xé rách. Như là hoàn chỉnh tinh thạch thượng đột nhiên sinh ra vô số đến vết nứt. Chiết xạ ra thế giới kỳ quái, hảo kiếm, Cao Dương chém ra cuối cùng một quyền. Mượn dùng này kiếm khí uy thế một kích mất mạng. Ma tu lồng ngực bị đánh ra một đạo chén khẩu lớn nhỏ đục lỗ. Tàn phá thân thể ở không trung hư hư nhoáng lên liền ngã vào nửa hủy ma khí hải dương trung, sở hữu ma tu đều đã tiêu vong. Thành công xông qua cuối cùng một quan, vui sướng như linh lực truyền đến mọi người quanh thân. Kết quả này cổ vui sướng còn không có duy trì lâu lắm. Liền thấy này phiến không gian bắt đầu xé rách, lung lay trung, từng đạo xé rách kéo túm chi lực từ các nơi truyền đến. Đúng là không gian sắp sụp đổ điềm báo, mau. Nơi đó có một đạo quầng sáng. Xuyên qua đi, phất y thật vất vả mới đưa vô tích ổn định. Ở không gian dung chuyển chung, nàng cùng phi kiếm lực lượng đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cũng may này vô số mảnh nhỏ chung vẫn là xuất hiện một đạo củng cố bất biến quầng sáng. Đang cùng mỗi một quan sau khi kết thúc đi thông nghỉ ngơi chỉnh đốn mà nhập khẩu giống nhau, phất y cơ hồ là kéo túm vô pháp ra tiếng các đồng đội. Đua kình lực khí chiều hy vọng ánh sáng phóng đi. Ở hỗn loạn linh khí lưu cùng không gian mảnh nhỏ chung hăng hái về phía trước. Làm nàng hoàn toàn không có phân ra tâm thần đi để ý tới nguy hiểm. Chỉ có thể tập trung tinh lực nhìn kia nói quang đi trước, mắt thấy liền phải đến quầng sáng thời. Điểm, duy trì này một không gian trận pháp hoàn toàn kiên trì không được. Toàn bộ thứ 9 quan không gian ầm ầm sụp đổ. Hắc ám như một trương tham lam mồm to sắp cắn nuốt rớt xuất khẩu, đang ở lúc này. Hạ Lan Thanh Thanh cùng Lạc Ninh trên người bộc phát ra lưỡng đạo chói mắt cường quang. Hai người hợp lực đem lực lượng chút xuống đến kéo túm bọn họ phất y trên người. Thúc đẩy nàng một đầu chui vào quầng sáng bên trong. Hết chương.